Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107. 107, Tống Kinh Lan nắm mã đến gần, Lâm Chiêm Viễn e thẹn rời đi muội muội ôm ấp. Vừa nhấc đầu, thấy bên cạnh cười khanh khách người, lại cao hứng một lóng tay. Là thất đệ, hắn không có gặp qua rất nhiều người, cũng không có gặp được quá nhiều chuyện, ở hắn đơn thuần trong cuộc đời. Đối hắn người tốt hắn đều nhớ rõ, Lâm Phi Lộc sửa đúng hắn. Nói qua bao nhiêu lần lạp, không phải thất đệ, Lâm Chiêm Viễn vẫn là giống như trước giống nhau. Chỉ chính mình, 6, lại chỉ Tống Kinh Lan, 7, sau đó thập phần đúng lý hợp tình mà kêu. Thất đệ, Tống Kinh Lan cười ngâm ngâm gật đầu. Ân, Lục ca, Lâm Chiêm Viễn cao hứng cực kỳ. Còn quay đầu cùng Lâm Phi Lộc nói. Đúng không, Lâm Phi Lộc, đúng đúng đúng, ca ca nói cái gì cũng đúng, Lâm Chiêm Viễn rung đùi đắc ý. Vốn dĩ tưởng duỗi tay đi dắt muội muội, nhưng lại nhớ tới chính mình vừa rồi chơi đạn trâu trên tay đều là hôi dơ hề hề. Vì thế ở trên quần áo cọ cọ, sửa dắt lấy Lâm Phi Lộc buông xuống cổ tay áo. Muội muội, ta dẫn ngươi đi xem tiểu động vật Nga. Lâm Phi Lộc cười hỏi. Có này đó tiểu động vật nha. Lâm Chiêm Viễn vừa đi vừa bẻ ngón tay. Có rất nhiều, tiểu cầu, tiểu miêu, thỏ thỏ, hồ ly, con khỉ, còn có thật nhiều thứ. Là mới tới, Lâm Phi Lộc vẻ mặt phối hợp. Hoa, là tiểu con nhím sao? Kỳ thật Lâm Chiêm Viễn cũng không biết Tần Sơn Thượng các sư huynh tân đưa tới kia chỉ tiểu động. Vật tên gọi là gì? Bất quá muội muội nói là... Đó chính là đi, vì thế hắn nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, là tiểu con nhím, Tề Vương Phủ liền kiến ở thôn trang mặt sau, dựa lưng vào Tần Sơn, tự khe núi chảy xuống một cái dòng suối hối nhập bên cạnh hồ nước chung. Mặt hồ phù mấy chỉ thủy điểu ngỗng trắng, bên hồ dùng hàng rào vòng một khối rất lớn đất trống. Bên trong che kín nhà gỗ núi giả. Nghiễm nhiên là một tòa động vật cư xá, Lâm Phi Lộc xa xa liền thấy một con khỉ ở nhánh cây thượng. Lắc tới lắc lui, đuổi theo một con thượng bò hạ thoán lông xù xù sóc nàng đôi tay đặt ở bên miệng phùng tiểu loa kêu. Trống trơn, con khỉ nhỏ theo tiếng xem ra, nhận ra Lâm Phi Lộc sau, tức khắc không truy kia chỉ sóc, từ trên cây xa xa rung động, nhảy ra hàng rào sau. Nhanh như chớp thoán thượng Lâm Phi Lộc vai, nó trưởng thành rất nhiều. Cũng trọng rất nhiều, Lâm Phi Lộc không thể không dùng tay bám trụ nó hồng mông, nàng quay đầu có chút đắc ý mà cùng Tống. Kinh Lan giới thiệu, đây là ta dưỡng con khỉ nhỏ, nàng thanh thanh giọng nói. Trống trơn, cấp tiểu Tống kính cái lễ, con khỉ nhỏ đã thật lâu không có chấp hành quá cái này chỉ thị. Ngẩn người. Mới chần chờ mà dơ lên tiểu chảo chảo đặt ở đầu biên gãi gãi, Lâm Phi Lộc vô cùng đau đớn. Trống trơn, người biến bổn, trống trơn ôm đầu chi chi kêu một tiếng, giống ở phản bác Tống Kinh Lan nhìn này một người một hầu. Bật cười lắc lắc đầu, Tề Vương phủ cửa không có đứng gác thị vệ. Bên trong hầu hạ người cũng không nhiều lắm, đại đa số thời điểm, Lâm Đình đều thích tự tay làm lấy. Chỉ là từ nhỏ vẫn luôn đi theo hắn gã sai vặt cùng lúc trước ở kinh thành vương phủ lão quản gia. Theo lại đây, nghe được bên ngoài cười đùa thanh âm, đang ở trong viện cấp vườn hoa làm cỏ gã sai vặt chạy ra vừa thấy. Tức khắc vui vẻ nói, ngũ công chúa, hắn vội vàng hành lễ, Lâm Phi Lộc còn không kịp nói chuyện, gã sai vặt đã xoay người hưng phấn mà chạy đi vào báo tin. Vương gia. Nhiên tâm cô nương đem ngũ công chúa cướp về. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, cái này đoạt tự liền dùng thực linh tính, Lâm Đình thực đi mau ra tới, hắn từ trước đến nay là ôn. Hòa thong dong, nhất cử nhất động đều cho người ta tắm gội xuân phong cảm giác. Giờ phút này vội vàng tới rồi thân ảnh lại khó nén vội vàng. Nhìn đến ngoài cửa cười khanh khách thiếu nữ, còn chưa nói chuyện. Hốc mắt cũng đã trước đỏ, bất quá hắn rất là biết lễ. Thấy đứng ở Lâm Phi Lộc bên người Tống Kinh Lan, thực mau giấu đi thất thố. Vừa chắp tay chiều Tống Kinh Lan hành lễ, Tống Kinh Lan cười nói. T tế vương biệt lai vô dạng, Lâm Phi Lộc đã nhảy qua đi. Đại hoàng huynh, có hay không bị ta dọa đến? Lâm Đình cười lắc đầu, như thế nào bị dọa đến? Đây là thiên đại kinh hỉ, hắn tiếp nhận yên tâm trong tay tay nải. Một bên hướng trong đi một bên hỏi, lên đường rất mệt đi, về trước phủ rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Lần này trở về tính toán đãi nhiều ít thời gian, Lâm Phi Lộc nói, ít nhất quá xong năm đi. Lâm Đình khó nén vui sướng, hảo, chúng ta cùng nhau ăn Tết so với trong kinh tề vương phủ. Tần Sơn dưới chân này tòa vương phủ có vẻ thập phần đơn giản. Càng giống quy ẩn lúc sau nông gia tiểu viện, tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Lâm Đình đem hai người đưa tới biệt viện, kia trong viện còn loại hai viên hạch đào thụ. Tuy rằng mùa đông khô chi mầm, nhưng xem bàn căn giao triển nhánh cây cũng có thể tưởng tượng đến mùa lúc sau chúng nó có thể kết. Ra bao lớn hạch đào, trong phủ không có hầu hạ hạ nhân. Lâm Đình nhưng thật ra thói quen, có chút xin lỗi mà đối Tống Kinh Lan nói. Phòng ở đơn sơ, không thể so hoàng cung, mong rằng bao dung, Tống Kinh Lan ôn hòa nói. Ta cùng với nai con ở Lâm trong thành cũng chí một chỗ nhà cửa. Cùng ngươi này tọa ở nông thôn biệt viện đảo có hiệu quả như nhau chi diệu, Lâm Đình lúc này mới yên lòng, gã sai vặt nấu nước nóng cho bọn hắn đưa tới. Hắn hiện tại mới biết được nguyên lai đi theo ngũ công chúa bên người tên kia nam tử chính là Tống Quốc Hoàng đế, nghĩ đến chính mình nghe tới những cái đó đồn đãi, nghĩ lại chính mình vừa rồi nói câu nói kia, để thủy lại đây thời điểm hai chân đều ở run lên. Đưa xong thủy lúc sau liền vội không ngừng chạy, vì sớm ngày tới Tần Sơn. Này một đường ra roi thúc ngựa xác thật có chút mỏi mệt, vì làm cho bọn họ hào hào nghỉ ngơi chỉnh. Đốn một phen, Lâm Đình đem Lâm Chiêm Viễn cũng mang đi. Tiểu bằng hữu hảo hống, nói muốn dẫn hắn đi cấp muội muội mua tân niên lễ vật. Một chút liền đồng ý, Lâm Phi Lộc phao cái nước ấm tắm lúc sau liền lên giường nằm liệt chứ. Chờ Tống Kinh Lan tắm rửa xong lại đây khi, trên giường đã truyền ra ngủ say tiếng hít thở, hắn không đánh thức nàng. Tay chân nhẹ nhàng mà nằm lên giường đi, đem kiều mềm tiểu thân mình ôm đến trong lòng ngực, nhắm hai mắt lại. Bên ngoài thiên còn không có hắc, hoàng hôn quang ảnh xuyên thấu qua cửa sổ mạn tiến vào. Mềm mại thiền kim sắc quang mang tựa hồ đêm này trương giường bao phủ. Giống như liền thời gian đều chậm lại, nàng ở hắn trong lòng ngực nhíu nhíu mày. Tựa hồ bởi vì quang có chút chói mắt mà ngủ đến không an ổn, nàng ngủ luôn luôn không thích quá. Lượng Tống Kinh Lan hơi hơi giơ tay, che ở nàng mặt mày vị trí. Chặn hoàng hôn quang, nàng mới rốt cuộc lại an tâm ngủ, một giấc này cũng không có ngủ lâu lắm. Ước chừng nửa canh giờ Lâm Phi Lộc liền đã tỉnh, viện ngoại còn có một sợi màu cam hồng hoàng hôn. Chiếu vào kia hai viên hạch đào trên cây, ẩn ẩn có thể nghe thấy nơi xa khuyển phệ. Đại nhân kêu tiểu hài tử về nhà ăn cơm thanh âm ơ siêu Lâm Phi Lộc thân cái lười eo. Hướng hắn trong lòng ngực tễ tễ. Tiếng nói còn lộ ra vài phần lười nhác khàn khàn, ta rất thích nơi này nha. Tống Kinh Lan bàn tay vỗ về nàng bối. Nhẹ nhàng vuốt ve, kia về sau chúng ta mỗi năm đều tới, Lâm Phi Lộc hơi hơi ngẩng đầu. Cái trán cọ hắn cằm, cười hì hì hỏi, Tống Quốc bệ hạ lão hướng đại lâm chạy, không sợ bị ám sát nha. Đỉnh đầu truyền đến hắn cười nhẹ, hoàng hậu lợi hại như vậy. Sẽ bảo vệ tốt cô, Lâm Phi Lộc nói. Kia vạn nhất ta đánh không lại thích khách làm sao bây giờ? Tống Kinh Lan nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói. Kia cô cũng chỉ có thể tự mình bảo hộ trong lòng ngực vật nhỏ một bên vặn một bên hừ hừ. Nói đến nói đi, bệ hạ chính là muốn Phi đi theo ta cùng nhau tới lạc hắn nhéo hạ nàng vành tai. Ân, hoàng hậu đi đâu, cô liền đi đâu, Lâm Phi Lộc cảm thán. Thật là cái hôn quân a. Tống Kinh Lan cười một tiếng. Nhéo nhéo nàng sau cổ. Đứng lên đi, tiểu lục lại đây, Lâm Phi Lộc ngưng thần đi nghe. Cái gì cũng chưa nghe được, bất quá hắn đều nói như vậy. Khẳng định không sai, vì thế nhanh như chớp từ hắn trong lòng ngực bò dậy. Nhảy xuống giường đi mặc quần áo. Quả nhiên, mới vừa xuyên xong quần áo, liền nghe thấy đá tháp tiếng bước chân từ xa tới gần. Ngay sau đó cửa phòng bị mạnh mẽ gõ vang, truyền đến Lâm Chiêm Viễn thở hổn hển thanh âm, "Muội muội, muội muội." Lâm Phi Lộc chạy tới mở cửa. Lâm Chiêm Viễn trong lòng ngực ôm một cái hộp, cao hứng mà đưa qua, "Cấp muội muội lễ vật." Cách đó không xa truyền đến Lâm Đình bất đắc dĩ thanh âm, "Tiểu Lục, ta nói rồi phải chờ tới ăn Tết kia một ngày mới có thể cấp muội muội." Lâm Chiêm Viễn quay đầu thở phì phì nói, "Chờ không kịp, ta hiện tại liền phải cấp muội muội." Trong phòng Tống Kinh Lan chậm rãi đến gần, cười hỏi, "Lục ca, ta đâu?" Lâm Chiêm Viễn vừa quay đầu lại, khẩn trương hề hề nhìn hắn, ngón tay rảo cổ tay áo, chột dạ mà nói, ta không có cấp thất đệ mua, tiền của ta không đủ." Tống Kinh Lan vẻ mặt khổ sở mà buông tiếng thở dài khí. Lâm Chiêm Viễn tức khắc nói, "Ta hiện tại liền đi cấp thất đệ mua." Dứt lời, quay đầu liền chạy. Lâm Phi Lộc cười đến không được, xoay người đánh hắn một chút. Lúc ăn cơm chiều Lâm Chiêm Viễn mới trở về, trong tay phủng một cái túi, thẳng đến Tống Kinh Lan trước mặt, "Hiến vật quý dường như, thất đệ, người lễ vật." Tống Kinh Lan chọn hạ mi, cười tiếp nhận tới, "Đây là cái gì?" Lâm Chiêm Viễn kiêu ngạo chống nạnh, "Là ta thích nhất Nga." Tống Kinh Lan mở ra túi vừa thấy, bên trong chứa đầy đủ mọi màu sắc đạn châu. Lâm Chiêm Viễn lót chân thò qua tới, lặng lẽ meo meo mà nói, "Người hiện tại là chúng ta nơi này có nhiều nhất đạn châu người Nga. Ta mới chỉ có 32 cái." Hắn duỗi tay chỉ túi, dùng keo kiệt âm vô cùng hâm mộ mà nói, "Nơi này có 50 cái Nga." Tống Kinh Lan đem nặng trĩu túi thu hồi tới, bỏ vào cổ tay áo, vừa chuyển đầu, thấy Lâm Chiêm Viễn còn mắt trông mong nhìn chính mình, không khỏi cười nói, "Làm sao vậy?" Hắn chớp chớp đôi mắt, biểu tình cực kỳ giống Lâm Phi Lộc, "Ngươi không chơi sao?" Tống Kinh Lan như suy tư gì, lại đem túi lấy ra tới, "Vậy chơi một ván đi." Lâm Chiêm Viễn cao hứng phấn chấn gật đầu một cái, "Hảo." Vì thế chờ Lâm Đình cùng Lâm Phi Lộc lại đây thời điểm, liền thấy Đại Tống Hoàng đế ngồi xổm trên mặt đất cùng tiểu ngốc tử đạn châu. "Tiểu ngốc tử con, ghét bỏ hắn, thất đệ ngươi đạn châu đều phải bị ta thắng hết." Tống Kinh Lan than thở khí, "Lục ca nhường một chút ta đi." Lâm Chiêm Viễn ngượng ngùng một chút, "Hảo đi, ta đây khiến cho làm đệ đệ đi." Hắn vẻ mặt luyến tiếc mà nhìn trong tay đạn châu, lại lầm bầm lầu bầu cổ vũ chính mình, "Muội muội nói qua, khiêm nhượng là một loại mỹ đức." Lâm Phi Lộc cười đi tới, "Ngày mai lại chơi đi, chuẩn bị ăn cơm lạp." Lâm Chiêm Viễn nhìn xem thất đệ, lại nhìn xem muội muội, cuối cùng nghiêm túc mà dò hỏi, "Thất đệ, ta ngày mai lại làm ngươi hảo sao?" Tống Kinh Lan cười đứng lên, "Hảo, hai người chơi như vậy trong chốc lát trên tay đều là hôi." Lâm Phi Lộc một tay nắm một cái dẫn bọn hắn đi rửa tay, nàng trước kia đã dạy Lâm Chiêm Viễn rửa tay. "Ca," hắn từ nhỏ đến lớn dưỡng thành thói quen, mỗi lần đều sẽ dựa theo muội muội giáo bước đi tới tẩy. Chờ hắn một bên sướng một lần tẩy xong tay, quay đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến thất đệ cười hôn hạ muội muội, Lâm Chiêm Viễn tức khắc thét chói tai xông tới che ở hai người chi gian, giang hai tay cánh tay hô lớn, "Không thể thân muội muội, nam hài tử không thể thân muội muội." Lâm Phi Lộc đứng ở hắn phía sau cười đến bụng đau, hắn còn ở phẫn nộ chất vấn đối diện thất đệ, "Ngươi vì cái gì muốn thân muội muội?" Tống Kinh Lan dù bận vẫn ung dung mà nói, "Bởi vì ta là ngươi muội muội phu quân." Lâm Chiêm Viễn sửng sốt trong chốc lát, mới quay đầu trần chờ hỏi Lâm Phi Lộc, "Muội muội phu quân là cái gì?" Lâm Phi Lộc sờ sờ hắn đầu, Nguyễn Thanh nói, "Là cùng muội muội làm bạn cả đời đầu bạc đến lão người nha." Hết chương.